Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856 Nàng cuồng dã mị lực, cường tráng nam tử bản tính hào phóng, liền thích loại rượu này hữu. Mù Thanh Thiển uống rượu mạnh thực phóng đến khai, cũng thực thích loại này có thể cùng nàng đối ẩm đến lên người. Hai người ngươi tới ta đi, thực mau liền đem một vò rượu mạnh uống hết, tiểu huynh đệ lại đến chứ? Cường tráng nam tử không tận hứng cười hỏi. Mù Thanh Thiển đứng lên, một chân đạp lên ghế trên, đồng dạng hào khí tận trời. Vừa rồi về điểm này rượu chỉ có thể tạp kẽ răng. Lại đến, Phong Thành Hiên thấy Ngô Thanh Thiển cuồng dã hào khí bộ dáng. Nam nhi khí mười phần, hắn một ngụm rượu phun tới. Này chất nhi tức phụ cư nhiên thật đúng là mang nhập nam nhân nhân vật. Bất quá nàng động tác cũng không thô lỗ, nhìn qua dũng cảm sang sảng, mang theo một cổ dã tính tà khí, làm người chỉ biết trước mắt sáng ngời. Phong Thành dương mắt đào hoa liền lượng đến kinh người. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua cái kia nữ giả nam trang nữ nhân có thể có như vậy không tạo tác cuồng dã tư thái chi mỹ. Cường tráng nam tử hứng thú tức khắc tới. Đã thật lâu không ai có thể bồi hắn cuồng uống. Phong Thành dương tuy rằng cũng thích uống rượu mạnh, chính là tửu lượng lại nhiều nhất tam đàn. Hôm nay ta thấy đến tiểu huynh đệ thập phần hợp ý. Ngươi chờ. Ta đi lấy chân quý. Cường tráng nam tử nói xong xoay người phong giống nhau biến mất ở tại chỗ. Phong Thành Dương cầm vò rượu cũng đứng lên, một chân đạp lên ghế trên. Ngươi lần này có lộc ăn, lão gia hỏa này chân quý chính là rất ít sẽ lấy ra tới chia sẻ, ha ha. Ta đây hôm nay nhất định phải uống cái đủ. Mù Thanh Thiển tươi cười tràn đầy, tuấn lãng tùy ý, phong ly ngoác ngoác môi. Hắn đã thật lâu không có nhìn đến Ngô Thanh Thiển như vậy vui vẻ tùy ý bộ dáng. Thực mau, tên kia cường tráng đại hán trở về, trong lòng ngực ôm mười mấy cái vò rượu. Hắn đem vò rượu đặt lên bàn, cầm lấy một vò ném cho Ngô Thanh Thiển, chính mình xé mở một vò. Đêm nay nhất định phải tận hứng. Không thành vấn đề, Ngô Thanh Thiển xé mở giấy dán, một cổ càng vì nùng liệt tinh khiết và thơm tràn ra. Nàng trong suốt xinh đẹp con ngươi sán như đầy sao. Hai người trực tiếp cầm vò rượu đối chạm vào một chút. Sau đó liền uống lên. Phong Thành Dương cùng Phong Ly cũng cầm vò rượu gia nhập. Mấy người vừa nói vừa cười. Làm càn uống, lớn tiếng cười. Không khí thực hảo. Phong Thành Hiên cùng Thịnh Mạc Nhiễm thích uống rượu gạo. Như vậy rượu mạnh hạ bụng nóng rát thiêu đào cũng có khác một phen tư vị. Đặc biệt là nhìn Ngô Thanh Thiển dũng cảm cuồng uống, cũng nhịn không được bị kéo vài phần. Hai người đồng dạng cầm lấy một vò rượu mạnh bắt đầu uống lên. Đêm khuya thời gian, Phong Thành Hiên cùng Thịnh Mạc Nhiễm hai người chỉ uống lên một vò liền có chút hơi say. Liền ngừng lại, Phong Thành Dương cùng Phong Ly một người uống lên bốn đàn cũng đã tới rồi đế hạn. Chỉ có cường tráng nam tử cùng Ngô Thanh Thiển lại dừng không được tới. Hai người nhân rượu hợp ý, một bên uống một bên trời nam đất bắc trò chuyện, rất có một loại muốn kết bái vì huynh đệ chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Cường tráng nam tử sau lại ôm ra mười mấy đàn chân quý. Hai người toàn bộ uống. Ha ha, tiểu đệ, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi, cường tráng nam tử cười lớn vỗ vỗ Ngô Thanh Thiển bả vai. Sau đó rất là tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta chân quý đều uống hết, nếu không chúng ta huynh đệ lại tiếp tục không có việc gì. Ta hôm nay đã uống thật sự tận hứng, còn muốn đa tạ đại ca chiêu đãi, một đốn rượu. Hai người hợp ý, uống đến vui vẻ, xưng huynh gọi đệ lên, làm Phong Thành Hiên đám người không biết muốn nói gì hảo. Cường tráng đại hán nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, ngày mai buổi tối ở Say Thanh Các sẽ có một hồi đua rượu đại hội. Thông minh sắc sảo cảnh lợi hại nhất ủ rượu sư ủ ra một loại gọi là lướt say rượu mạnh. Ngày mai đem ở tiệc rượu thượng lấy ra tới, chỉ cần có người có thể uống thắng. Vị kia ủ rượu sư đem đưa tặng mấy đàn chân quý vạn năm rượu ngon làm khen thưởng. Hết chương.